Chúa Tể Chi Vương, chương 1214, giao phó, góc truyện audio.com, sinh mệnh chi mâu, trong lòng Triệu Phong cả kinh, một lần nữa quan sát nữ tử này. Nàng nữ tử này cứ như vậy phiêu phù giữa không trung, nhưng lại thể hiện ra một loại cảm giác thần thánh siêu phàm thoát tục, không nhiễm một hạt bụi trần. Thiên địa xung quanh hôn ám, sát ý bốc lên cuồn cuộn, thế nhưng không gian mất thức xung quanh nàng lại là sinh ý dạt dào, vẫn luôn duy trì một mảnh tĩnh lặng an bình. Hóa ra, bản thân nàng có được sinh mệnh chi mâu, một trong những hậu duệ bát đại thần mâu. Sinh mệnh chi mâu, loại thần mâu có sức chiến đấu yếu nhất trong số hậu duệ của bát đại thần mâu. Nhưng mà trong truyền thuyết, chỉ cần linh hồn chưa bị hủy diệt, bất luận là thương thế tật bệnh gì trên thân thể, sinh mệnh chi mâu đều có thể đơn giản trị liệu. Hơn nữa, trong thần vực man hoang, chiến tranh giữa các đại thế lực vẫn luôn thường xuyên phát sinh. Nếu như có hậu duệ huyết mạch của sinh mệnh chi mâu ở hậu phương tương trợ, tất cả những chiến sĩ của phe thế lực này gần như là có được thân thể bất tử, chiến lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Bởi vậy, tác dụng của hậu duệ sinh mệnh chi mâu đối với một cái thế lực mà nói, thậm chí còn lớn hơn những hậu duệ thần mâu sức chiến đấu hơi chút mạnh mẽ khác. Ta sớm đã đoán được Hàn Ngưng Nhi vẫn chưa rời khỏi phạm vi của thần Thảo Môn. Ánh mắt Trọng Thổ Chân Thần nhìn chằm chằm Hàn Ngưng Nhi, cười lớn một tiếng. Trước khi đại chiến cùng Hoàng Long, các cao tầng của thần Thảo Môn đã ngầm đưa các huyết mạch đích hệ chuyển rời sang địa phương an toàn khác, một mặt là vì muốn phân tán nhân thủ của Hoàng Long, các mặt khác là vì muốn che giấu hành tung của Hàn Ngưng Nhi. Chỉ cần thành công bảo hộ Hàn Ngưng Nhi, đưa nàng đến địa phương an toàn, như vậy sau này thần Thảo Môn trung quy sẽ có thể một lần nữa quật khởi. Nhưng mà cao tầng Hoàng Long các sớm đã liệu định đám người thần Thảo Môn sẽ không dễ dàng để cho Hàn Ngưng Nhi mạo hiểm, nhất định vẫn còn giấu Hàn Ngưng Nhi ở một nơi nào đó bên trong phạm vi thế lực của thần Thảo Môn, đợi sau khi sự tình qua đi, mới lặng lẽ đưa nàng rời đi. Bởi vậy, đám người Hoàng Long các vẫn luôn lục soát nghiêm ngặt bên trong lãnh địa của thần Thảo Môn. Lão giả lục bào thoáng nhìn Hàn Ngưng Nhi một cái, cặp mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trưởng lão, đã không còn cách nào nữa. Thanh âm nhẹ nhàng êm tai của Hàn Ngưng Nhi vang lên. Thần sắc nàng thản nhiên, tựa hồ cũng không sợ hãi bao nhiêu đối với tử vong. Như thế nào, đã đến lúc này, các người còn muốn chống lại nữa sao? Trọng Thổ Chân Thần nhìn về phía lão giả lục bào cùng Hàn Ngưng Nhi, nở nụ cười chào phúng, nói. Ngưng Nhi, chuyện đã đến nước này, lão phu cũng chỉ có thể giao ngươi ra mà thôi. Cặp mắt lão giả lục bào đột nhiên mở ra, ngưng tụ ra một cỗ ý chí lực lượng vô hình, triệt để cấm cố Hàn Ngưng Nhi lại. Đối mặt với tình huống này, cặp mắt bích lục của Hàn Ngưng Nhi cũng chỉ lẳng lặng nhìn về phía lão giả lục bào, không nói thêm lời nào. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao ra Hàn Ngưng Nhi, quy thuận Hoàng Long các chủ sẽ không bạc đãi ngươi a. Trọng Thổ Chân Thần lớn tiếng cười vui vẻ, nhưng ngay trong lúc này, bên trong não hải Triệu Phong chợt vang lên một giọng nói. Chàng thanh niên, giúp ta đưa Ngưng Nhi đến Tử Linh Vực. Với thiên phú huyết mạch sinh mệnh chi mâu của Hàn Ngưng Nhi tuyệt đối có thể bái vào. Góc truyện audio.com, một thế lực ngũ tinh, thậm chí thần vực thánh địa cũng có thể. Đến lúc đó, chỗ tốt của ngươi cũng sẽ không thiếu. Thần sắc lão giả lục bào bất động, ngầm truyền âm cho Triệu Phong. Tiền bối quá coi trọng ta rồi. Triệu Phong truyền âm trả lời. Lão giả lục bào dùng thế lực ngũ tinh, thần vực thánh địa dụ dỗ, khiến cho Triệu Phong giúp đỡ hắn chuyện này. Một khi Triệu Phong thành công, như vậy tương đương với kéo lên quan hệ cùng thế lực ngũ tinh, thậm chí thần vực thánh địa. Cái này chính là giấc mộng mà bao nhiêu người vẫn luôn tha thiết ước mơ. Nhưng cho dù Hàn Ngưng Nhi có được sinh mệnh chi mâu thì thần vực thánh địa cũng không phải là tồn tại mà Triệu Phong muốn tiếp xúc liền có thể tiếp xúc được. Thiên phú của ngươi không tệ, chắc cũng là đệ tử của đại thế lực nào đó. Nếu như Ngưng Nhi nguyện ý, các ngươi cũng có thể kết làm bạn lữ. Điều này đối với ngươi mà nói tuyệt đối có lợi chứ không hại. Lão giả lục bào tiếp tục nói, thực lực của Triệu Phong, vừa rồi hắn đã biết rõ tuyệt đối vô cùng bất phàm. Càng quan trọng chính là, với cục diện hiện tại, lão giả lục bào cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên trên người Triệu Phong mà thôi. Thậm chí, hắn còn lấy bản thân Hàn Ngưng Nhi ra làm dụ lợi. Nếu là những nam tử bình thường khác nhìn thấy vẻ đẹp cùng khí chất của Hàn Ngưng Nhi, sợ rằng sẽ nhịn không được lập tức mở miệng đáp ứng, thề sống thề chết cũng phải thủ hộ vị sinh mệnh nữ thần này. Nếu như Triệu Phong thật sự là thiên tài của đại thế lực nào đó, như vậy càng tốt hơn. Một khi Triệu Phong kết làm đạo lữ với Hàn Ngưng Nhi, như vậy thậm chí còn có khả năng trực tiếp cứu vớt thần Thảo Môn. Chỉ tiếc Triệu Phong lại không phải. Tiền bối, ngài quá coi trọng ta rồi. Bản thân ta lẻ loi một mình, thậm chí còn có rất nhiều cừu gia ở khắp nơi nữa. Triệu Phong truyền âm nói, hắn cũng không phải là thiên tài của đại thế lực nào đó, thậm chí ở trong cổ lũng vực cũng không dám hành động quá mức đường hoàng nữa. Lão giả lục bào thở dài một tiếng, vận chuyển ý chí lực lượng, làm ra bộ dáng giống như chuẩn bị giao Hàn Ngưng Nhi cho trọng thổ chân thần. Bất quá, hoàn cảnh quẫn bách hiện tại của các ngươi cũng là do ta nên mới tạo thành. Hơn nữa, mục tiêu chuyến này của ta cũng đồng dạng là Tử Linh vực. Triệu Phong tiếp tục truyền âm nói, những lời này đều là sự thật, sở dĩ lão giả lục bào cùng Hàn Ngưng Nhi bại lộ là do Triệu Phong vô ý tạo thành. Hơn nữa, căn cứ theo trí nhớ của diệt thế Hắc Giao Long thì linh tộc nơi Triệu Vũ Phỉ đang ở cũng là tại Tử Linh vực. Nói cách khác, về mặt lộ tuyến hai người cũng không xung đột nhau. Vả lại, các thế lực muốn đối phó Triệu Phong cũng đã nhiều lắm, có thêm một Hoàng Long Các cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hiện tại Hoàng Long Các cùng Thần Thảo Môn đang đại chiến với nhau, phỏng chừng cũng không xuất ra được chiến lực cường đại cỡ nào để đối phó với mình. Mau giao nàng cho ta. Ánh mắt trọng thổ chân thần nhìn chằm chằm lão giả lục bào, khóe miệng nở ra một tia cười nhạt. Được, lão giả lục bào lên tiếng, sau đó vận chuyển ý chí vĩ lực trực tiếp ném mạnh Hàn Ngưng Nhi ra, nhưng mà mục tiêu lại là về phía Triệu Phong. Nháy mắt vừa ném Hàn Ngưng Nhi ra, trong cơ thể lão giả lục bào liền dâng trào lên một cỗ thần lực kinh thiên khổng lồ. Ông oanh, trong thiên địa biển xanh cuộn sóng bốc lên không thôi, uy thế của lão giả lục. Góc truyện audio.com, bào liên tục dâng cao lên. Hừ, lão già cứng đầu này, không biết sống chết, ngươi chính là đang làm hại vị trẻ tuổi này mà thôi. Trọng thổ chân thần quát lớn một tiếng, tiếng thét cuồn cuộn như biển gầm, uy thế thiên địa chậm rãi lan tràn ra thâm nhập nhân tâm. Hắn đây chính là đang ám chỉ cho Triệu Phong, khuyên Triệu Phong nên hành sự theo lý trí. Đồng thời trọng thổ chân thần còn dùng cường đại uy thế của chân thần ngũ giai, mạnh mẽ áp bách cùng chấn nhiếp Triệu Phong. Cũng tại thời khắc này, gã đội trưởng cùng đám đội viên chân thần nhất giai trong tiểu đội khám xét kia cũng đồng thời lao nhanh về phía Triệu Phong. Đi, Triệu Phong vận chuyển ý chí lực lượng, đón đỡ Hàn Ngưng Nhi. Xoạt xoạt, sau lưng Triệu Phong ngưng tụ ra một cặp kim quang vũ rực, toàn thân hắn hóa thành một đạo quang mang đạm kim sắc trực tiếp lóe lên, biến mất. Hừm, tiểu bối này, trong lòng trọng thổ chân thần thoáng chút kinh ngạc. Nơi đây đã bị đám người Hoàng Long Các bày ra thủ đoạn cấm không, nếu như Triệu Phong thi triển độn không thuật khẳng định là không thể nào thành công. Nhưng Triệu Phong lại trực tiếp thi triển bí thuật phi hành phóng chạy, dường như sớm đã có dự liệu vậy. Hơn nữa tốc độ phi hành của Triệu Phong thật sự rất nhanh, hoàn toàn viễn siêu chân thần tam giai bình thường. Đuổi theo, trọng thổ chân thần hét lớn một tiếng. Đừng mơ tưởng, lão giả lục bào hoàn toàn mặc kệ sống chết bùng nổ ra uy thế kinh thiên, liều mạng công kích trọng thổ chân thần. Thực lực của Triệu Phong tựa hồ còn mạnh hơn gã đội trưởng chân thần tam giai kia một bậc, chỉ cần hắn quân lấy trọng thổ chân thần, Hàn Ngưng Nhi liền có khả năng bỏ trốn thành công. Bích Vân Liên Thiên, lão giả lục bào hét lớn một tiếng, công kích nháy mắt đã hoàn thành. Ùng ùng, từng tầng trường ảnh tinh quang bích lục lấp lánh, ẩn chứa thủy, mộc áo nghĩa cường đại, giống như mây bay ngập trời, thổi quét thẳng về phía trọng thổ chân thần. Muốn chết, lão gia hỏa khốn kiếp này. Trọng thổ chân thần phẫn nộ rít gào, vận chuyển thần lực oanh kích ra một đạo long ảnh ám hoàng sắc khủng bố kinh người. Vốn dĩ đã có thể lập được đại công, hiện tại không ngờ hắn lại để cho Hàn Ngưng Nhi chạy thoát, trọng thổ chân thần há có thể không giận. Hơn nữa, hắn nói thế nào cũng không ngờ tới Triệu Phong chỉ là cường giả chuẩn thần, lại dám đáp ứng thỉnh cầu của lão giả lục bào, lựa chọn hộ tống Hàn Ngưng Nhi. Chế chủ tiểu tử kia, đợi chi viện tới. Trọng thổ chân thần truyền âm cho gã tiểu đội trưởng kia. Tốc độ Triệu Phong thể hiện ra cực nhanh, hắn không trông mong gã chân thần tam giai kia có thể bắt giữ được Triệu Phong. Nhưng chỉ cần không bị mất dấu, đợi chi viện còn lại của Hoàng Long Các tới là được. Vâng, gã đội trưởng chân thần tam giai kia lập tức đuổi theo Triệu Phong. Thuấn di, Triệu Phong vận chuyển không gian áo nghĩa, mang theo Hàn Ngưng Nhi, phóng thẳng vào trong hư không. Hắn lại còn biết thuấn di, gã chân thần tam giai vô cùng kinh ngạc, chỉ mới có tu vi chuẩn thần, lại có thể thi triển thuấn di. Loại sự tình này ở thần vực man hoang cũng là chuyện phi thường hiếm hoi. Phải biết rằng, ngay cả những chân thần nhị giai, tam giai cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa, cũng không thể tiến hành thuấn di. Hơn nữa, Triệu Phong lại còn đang mang theo một người nữa thi triển thuấn di, quả thật là không biết sống chết a. Mang, góc truyện audio.com, theo một người chính là có thêm một phần gánh vác, nếu như thể lực không đủ, rất có khả năng sẽ rơi vào trong khe nứt hư không, chết không có chỗ chôn. Thuấn di ta cũng biết, gã chân thần tam giai này cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng thi triển thuấn di, nhảy vào trong hư không. Lúc trước giao thủ với Triệu Phong một chiêu, hắn đã rơi xuống hạ phong. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Triệu Phong là thiên tài của đại thế lực nào đó. nhưng mà hiện tại xem ra Triệu Phong phỏng chừng chỉ là một gã độc hành giả bình thường mà thôi. Nếu là như vậy, Triệu Phong đắc tội Hoàng Long Các tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Bá, Triệu Phong từ trong hư không nhảy ra, vội vàng ngưng tụ ra một đôi vũ rực lôi đình điện quang, độn không phóng đi. Mang theo một người sử dụng thuấn di, khoảng cách bị rút ngắn lại, mà tiêu hao lại càng lớn hơn. Triệu Phong thầm mắng một câu, may mà không gian áo nghĩa của hắn đã đạt tới nhị trọng, nếu không tiến hành thuấn di còn có thể bị thất bại. Mà lúc này Triệu Phong đang xông xáo bên ngoài, cũng không thể đơn giản bại lộ ra thời không trường bào được. Bá, sau một khắc tại địa phương Triệu Phong vừa mới xuất hiện, gã chân thần tam giai kia cũng từ trong hư không nhảy ra. Trên người tiểu tử này khẳng định có bảo vật, gã chân thần tam giai này trong lúc truy đuổi, đồng thời cũng lâm vào trầm tư. Triệu Phong có thể vừa mang theo một người vừa thi triển không gian thuấn di, trong tay hắn khẳng định có trọng bảo phụ trợ nào đó. Hơn nữa, Triệu Phong chỉ là một độc hành giả, không ngờ lại có thể đạt tới thực lực chuẩn thần tam giai. Từ những loại dấu hiệu này cho thấy Triệu Phong rất có khả năng đã chiếm được một cái truyền thừa kinh thiên nào đó. Công tử tiểu nữ từ Hàn Ngưng Nhi, đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp. Bất quá ngươi mang theo ta chạy trốn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, không thể nào thoát khỏi gã chân thần kia. Một khi để cho chi viện của Hoàng Long Các đuổi kịp, cả ta và ngươi cũng sẽ phải táng thân tại nơi này. Hàn Ngưng Nhi nhìn về phía Triệu Phong, ngữ khí có chút áy náy giải thích. Thanh âm của nàng như nước suối róc rách, chim chóc vui hót, khiến cho người ta nghe hết sức thoải mái. Kỳ thật trong lòng Hàn Ngưng Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Triệu Phong lại có thực lực chuẩn thần tam giai, hơn nữa còn có thể mang theo nàng thuấn di nữa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một vị chuẩn thần thiên tài kinh diễm như vậy. Không sai, Triệu Phong đơn giản nói. Gã chân thần tam giai kia có thể thi triển thuấn di, sẽ không dễ dàng bỏ rơi như vậy. Ùng ùng, lôi đình vũ rực sau lưng Triệu Phong chợt nở rộ ra lôi mang kinh người. Lôi quang nở rộ, Triệu Phong ở trong hư không xoay chuyển một vòng, đã xoay người bay thẳng về phía gã chân thần tam giai ở phía sau. Hàn Ngưng Nhi thoáng sững sờ ngây người, chẳng lẽ Triệu Phong thật sự muốn giao chính mình cho Hoàng Long Các hay sao? Toàn bộ thần thảo môn vì để cho Hàn Ngưng Nhi đào sinh, đã hy sinh sinh mệnh nhiều đếm không hết, trong lòng Hàn Ngưng Nhi thập phần không đành lòng, nhưng lại bất lực không làm gì được. Đã từng tận mắt nhìn thấy quá nhiều người bởi vì mình mà chết, Hàn Ngưng Nhi căn bản là không sợ sinh tử nữa, thậm chí nàng còn hy vọng chết rồi cũng tốt, chấm dứt hết thảy mọi chuyện, miễn cho gặp phải sự dằn vặt. Hừm, gã chân thần tam giai kia nhìn thấy Triệu Phong bỗng nhiên bay thẳng về phía hắn, trong lòng cũng ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc Triệu Phong đã... gocchuyenaudio.com, thả Hàn Ngưng Nhi ra, đồng thời kích phát thánh lôi thể, huyết ma dương, vận chuyển thần lực ngũ hành, trực tiếp giết tới. Thay vì vẫn luôn bị đuổi theo, còn không bằng trước hết giết chết ngươi. Khuôn mặt Triệu Phong băng lãnh, trong tả mâu bắt đầu vận chuyển ý chí đồng lực. Hàn Ngưng Nhi nhất thời mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Sở dĩ Triệu Phong chạy về cũng không phải muốn giao nàng cho Hoàng Long Các mà là muốn giết chết gã chân thần tam giai này. Cách chương.